muốn hay không đi gặp qua cha vợ cái gì. Khi tiến vào hoàng kim môn chủ phong đằng sau, toán địa đạo nhân lấy cùi trỏ nhẹ nhàng đụng một cái giản hàng rong. Giản hàng rong mặt mo đỏ ửng, trừng mắt liếc, nhàn nhạt nói ra. Cái gì cha vợ, không nên nói bậy nói bạ, ngươi có thể lên cửa cầu hôn. Ngay tại giản hàng rong xấu hổ thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ta vì ngươi chủ trì vụ hôn nhân này, công tử, bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, vốn là da mặt cực dày giản hàng rong lập tức mặt mo đỏ bừng, lập tức trở nên xấu hổ không gì sánh được. Trong lúc nhất thời tiếp không lên nói đến, hắn cũng không khỏi ngắm bên cạnh Diệp Thính Dung một chút. Ngươi nếu là ưa thích, đây là một cái thời cơ rất tốt. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là ngươi bỏ qua thời cơ này, chỉ sợ về sau cũng không có cơ hội nữa, đến lúc đó, có thể chớ hối hận suốt đời. Đúng, giản tiểu tử, công tử lời này chính là đại đạo lý. Toán địa đạo nhân cũng đều lập tức giật dây nói, ngươi như do dự nữa, chỉ sợ Diệp cô nương muốn gả cho người khác, ta xem ra, lần này, Diệp cô nương, muốn không gả cũng khó khăn. Toán địa đạo nhân lời như vậy, để Diệp Thính Dung không khỏi thở dài một tiếng, há miệng muốn nói. Lại không biết có gì lý do thoái thác. Toán địa đạo nhân lời nói này đến mức hoàn toàn có lý, coi như nàng không muốn gả, nhưng là, ở trước mắt dưới tình huống như vậy, cho phép nàng không gả sao? Lần này phong ba, chỉ sợ nàng không phải là gả không thể, đơn giản là gả cho ai thôi. Giản huynh, cũng đích thật là có thể lên cửa cầu hôn vậy. Lúc này, Thái Nhất Thần Thiếu cũng đều duy trì giản hàng rong. Mặc dù nói, Thái Nhất Thần Thiếu cũng là tới cửa cầu hôn người, nhưng là, đây chẳng qua là hoàn thành tông môn nhiệm vụ, không có muốn thật cưới Diệp Thính Dung ý nghĩ. Nhưng là, giản hàng rong liền không giống với lúc trước. Ta, trong lúc nhất thời, giản hàng rong nói không ra lời, ngày bình thường quản chi hắn là miệng lưỡi lợi hại, nhưng là, lúc này hắn há miệng muốn nói, nhưng lại như cả lăm một dạng. Giản công tử, hoàn toàn chính xác có thể cầu hôn. Cuối cùng, Diệp Thính Dung cũng gật đầu, nghiêm túc nói ra. Diệp Thính Dung đương nhiên không biết mình sẽ gả cho ai, nhưng là, giản hàng rong tới cửa cầu hôn, không hề có một chút vấn đề, tại lập tức, đã không biết có bao nhiêu đại giáo tông môn, tới cửa cầu hôn. Cái này, trong lúc nhất thời, giản hàng rong tiếp không lên nói tới. Chuyện hay, nhân vật chính ba đạo và chuyện đã full. Cách chương.